Võng Du Chi sư phụ nhĩ thú ngã ma. Chương 1, góc truyện audio.com. Tùng Tử trưởng thành ngươi nhanh xuất hiện a, ta đánh rất vất vả e. Chỉ thấy trên màn hình, một tiểu nga mi mặc y phục tả tơi đang cầm một cây thương chạc một con tiểu tùng tử tiểu hào. Trong khu vực tiểu tùng tử gần đây khá đông, tất cả mọi người đoạt quái lẫn nhau. Tiểu nga mi phản ứng tương đối chậm, mỗi khi hắn chạc tiểu tùng tử sắp hết máu thì tùng tử đều biến thành bụi, hắn tức đến dậm chân. Rốt cuộc bên cạnh cũng toát ra một con tùng tử mới, tiểu nga mi vội vàng đâm tới, đâm một cách vui vẻ, hoàn toàn không phát hiện thanh huyết của mình bắt đầu giảm xuống, đến lúc hắn phát hiện mình bị hộ đảo thần thú công kích thì chỉ có một khối huyết ra. Ô ô ô ô, sao lại khổ như vậy, thật vất vả mới cướp được tiểu tùng tử. Đã sớm nghe hảo hữu mới thêm vào nói qua sự lợi hại của hộ đảo thần thú, chỉ cần gặp nó là khẳng định mất mạng, quả thực chính là ác mộng của tiểu hào, siêu cấp lớn ma thú. Bạch Mộc Vũ nghĩ một hồi sẽ đi gặp bà, Mạnh bà không khỏi cảm thấy rất thương tâm, ngay trong nháy mắt từng vòng kim quang hoa mỹ hiện lên, hộ đảo thần thú ầm ầm ngã xuống, tùng tử trên đất cũng chết sạch sẽ. Sau đó, trên mặt đất toát ra rất nhiều tùng tử trưởng thành cùng tùng tử bảo. Bạch Mộc Vũ nháy mắt mấy cái ngây người, hoa, kim sắc phong hỏa luân, vừa vặn đại ma vương bị miểu sát. Nhu nhu con mắt nhìn một cái, đứng bên cạnh mình là một quý danh quang mang rực rỡ, tại trong mắt sùng bái của Bạch Mộc Vũ, người đó cao quý như thần tiên. Thi thể thần thú cùng tùng tử dần dần tiêu thất, Bạch Mộc Vũ mới kịp phản ứng, điểm con chuột vào mấy cái bọc nhỏ trên mặt đất nhặt lên. Hoa mộc bút hải, phát a, hôm nay, Lâm Mặc Trạch thấy buồn chán nên lên đảo Huyền Vũ oánh thần thú, có ai khi còn LV thấp mà chưa từng bị thần thú khi dễ qua, hiện tại đã luyện đến 102, lại được thần khí, làm hắn cũng không còn tâm tư muốn tiếp tục luyện, cho nên không có việc gì làm sẽ lên đảo khi dễ thần thú, một đường đánh giết thần thú từ cấp 20 đến 80, loại hành động này cũng giống như lúc vừa login thì thích đi cổ mộ từ tầng 1 đến tầng 7 soát quái, chỉ là tính cách Lâm Mặc Trạch thuộc về người lương thiện. Khi hắn thấy một tiểu nga mi xà hồ đang bị thần thú hung mãnh tấn công, mà còn toàn tâm toàn ý mà đánh tùng tử thì nhịn không được nở nụ cười. Vươn tay cho thần thú một chiêu tam dương khai thái, vòng sáng còn chưa có biến mất thì nó đã chết thẳng cẳng, tiểu hào đại nạn không chết rốt cuộc cũng ngừng động tác chạc tùng tử, lăng lăng đứng im, ngay lúc Lâm Mặc Trạch cho rằng tiểu hào kia bị mình mê hoặc thì tiểu hào kia thu hồi nhãn thần, đi về trước hai bước dẫm lên thi thể tùng tử nhặt bao. Ngô, tiểu tham tiên, danh tự ngược lại rất đáng yêu, đại bình quả, yêu minh, quả táo to, chấm, tâm tình là ta là một trái táo to. Đại bình quả đem hoa mộc bút hải thu vào trong hành trang, sau đó phát hiện quý danh bên cạnh vẫn còn chưa đi, nhu a nhu thắt lưng mình. Không biết đang làm gì, vì vậy đại bình quả cũng lớn gan xem trang bị của quý danh này. Quý danh tên gọi là Mặc Ly Thương. Trên đầu đính chữ, hoa mãn lâu bang chủ, toàn thân tản ra vị đao AMB, một bộ tuyết xương y tím nhạt như mây mù thoạt nhìn rất nhã nhặn. Bỗng nhiên đại bình quả phát hiện thanh máu của mình đột nhiên đầy, nguyên lai Mặc Ly Thương cũng là một Nga Mi A, lân cận. Góc truyện audio.com. Đại bình quả, Nga Mi Kaka, ngươi thêm huyết thật là lợi hại nha, thoáng cái thì đầy. Nga Mi Kaka, tiểu hào này là đang kêu mình sao? Mặc Ly Thương nhìn chung quanh, rõ ràng chỉ có một mình tiểu hào là Nga Mi. Không lẽ cậu ta cho rằng mình dùng kỹ năng Nga Mi thêm huyết? Hãn, thật là ngốc, lân cận, Mặc Ly Thương, cậu mở to hai mắt mà nhìn cho rõ. Lân cận, đại bình quả, nguyên lai là phái thiên long nha, vì sao tôi không thể bắt những tùng tử bảo này? Lân cận, Mặc Ly Thương, bởi vì là tôi giết nên đều thuộc về tôi. Lân cận, đại bình quả, có một con mà tôi cũng giết thật lâu lân cận. Mặc Ly Thương, không ra bảo sao? Lân cận, đại bình quả, làm sao bây giờ nha, tôi còn chờ làm nhiệm vụ. Lân cận, Mặc Ly Thương, tôi có thể bắt lại rồi cho cậu. Lân cận, đại bình quả, mắt lấp lánh, thiên long ca ca, ngươi thật sự là người tốt. Lân cận, Mặc Ly Thương, bất quá. Lân cận, đại bình quả, cái gì? Lân cận, Mặc Ly Thương, ngươi cầu ta lân cận, đại bình quả, van cầu ngươi. Không, lân cận, Mặc Ly Thương, thật đúng là một tiểu hào, không biết tiết tháo. Khóe miệng Mặc Ly Thương co rút, điểm bắt tùng tử bảo. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, sẽ có người sinh khí. Yêu Minh nói ra suy nghĩ của mình không có chơi thiên long bát bộ, nên không dành kỹ năng trong đó, cũng như tên gọi trang bị, Minh dựa vào bản raw mà edit, có trách rất kỹ, nên đừng thắc mắc nếu thấy khác trong game thiên long bát bộ được lưu hành ở Việt Nam Nga. Thứ hai, trước mình cũng có người đã edit bộ này đến chương mười mấy rồi nhưng không hiểu sao không thể vô đọc được nữa, nên mình mới chọn bộ này, vì thích và cũng vì những người giống mình thích bộ này mà không thể đọc. Thứ ba, nếu cảm thấy sao bản edit của mình có tên nhân vật khác, thì hỏi bản rõ ấy, đừng hỏi minh cách chương.